Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, bị mở ra song tử tinh. Lách cô bây giờ nhìn lấy mỗi ngày tiết rơi bay tới hỏi giá bản fax. Thật có lấy đầu đập vào tường xúc động, nhiều như vậy câu lạc bộ a, nhiều như vậy câu lạc bộ, nếu là không có đáng chết bội ước gâu. Những này câu lạc bộ nên vì vinh quang đánh thành bộ dáng gì a? Đến lúc đó mình lời gì đều không cần nói, liền có thể nhìn thấy một đám châu Âu đội bóng tranh nhau báo giá, lên ào ào giá hàng, sau đó ai ra giá tiền tối cao, lão tử liền đem vinh quang bán cho ai. Nhưng là bây giờ, Lecco phân phó thư ký đem những này bản fax toàn bộ hồi phục vì tại Copa Libertadores kết thúc. Trước đó không cân nhắc bán ra vinh quang sự tình. Thư ký lĩnh mệnh mà đi. Lecco trước mặt trên bàn công tác lập tức thanh không không ít. Nhưng Lecco tâm cũng giống là cái này bàn làm việc. Vắng vẻ, mỹ hảo huyễn tưởng chú định cái này là ảo tưởng. Hắn vắt hết óc, phí hết tâm tư. Cuối cùng cũng không đủ chỉ là đã kiếm được trên hợp đồng quy định 700 vạn USD. Cùng tâm lý của hắn mong muốn thật sự là quá lớn. Lúc trước Estipol chiêu nhập Vinh Quang, không có tốn một phân tiền, một năm rưỡi không đến thời gian, Vinh Quang giá trị bản thân lật ra 700 vạn lần. Chuyện tốt như vậy, không biết lại phải đợi bao lâu mới có thể xuất hiện một hồi. Những cái kia đang nhìn Estipol đối Uruguay dân tộc hiệp một sau cuộc tranh tài, mới biết được Vinh Quang người này. Đồng thời bắt đầu sinh ra hứng thú đội bóng phát cho Estipol bản fax về sau. Cơ hồ đều không ngoại lệ đều chiếm được Estipol câu lạc bộ như thế một cái hồi phục. Hết sức xin lỗi thông chi quý câu lạc bộ. Bởi vì ta câu lạc bộ muốn an tâm chuẩn bị chiến đấu Copa Libertadores. Không nguyện ý bởi vì chuyển nhượng phân tranh mà quấy nhiễu đội bóng cầu thủ trạng thái. Cho nên tại Copa Libertadores tranh tài kết thúc trước đó, tạm không tiếp thụ bất luận cái gì có quan hệ vinh báo giá. Klopp đem phần này Estipol bản fax đặt ở trên mặt bàn, ngơ ngác nhìn phía trên chữ. Ngay tại 3 ngày trước đó, hắn dãy dụa lấy báo giá 600 vạn USD. Đương nhiên bị cự tuyệt. Sau đó hắn quyết định báo cái 700 vạn USD, muốn kích hoạt vinh quang hợp đồng bên trong mua đứt điều khoản. Bất quá hắn hy vọng cái này 700 vạn USD có thể trả góp. Nào nghĩ tới cuối cùng chờ đến lại là như thế một cái trả lời. Cố gắng nửa tháng, cuối cùng là kết quả này. Hắn có chút không cam tâm, nhưng không cam tâm lại có thể làm sao? Người ta đều trực tiếp cự tuyệt tại đàm phán. Xem ra chỉ có thể đợi đến Copa Libertadores kết thúc về sau lại nếm thử mua sắm vinh quang. Nhưng Klopp không phải là đồ ngốc. Hắn luôn cảm thấy hiện ở trước mắt phần này bản fax cơ hồ liền tuyên cáo hắn thất bại. Lúc trước hắn sở dĩ có lòng tin, đơn giản là bởi vì cảm thấy châu Âu những người đồng hành lúc này còn chưa đủ hiểu rõ vinh quang. Mình chiếm hữu tiên cơ, nhưng là theo hắn trên cấp Copa Libertadores không ngừng cao quang phản ứng. Klopp tin tưởng nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều đội bóng đối vinh quang cảm thấy hứng thú. Trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải một cái Bayern Munich. Đến lúc đó, chỉ là Werder Bremen còn có tư cách gì cùng người ta những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đi. Tranh, nói đến Bayern Munich, Klopp trong đầu đột nhiên đụng tới một cái ý niệm trong đầu. Bayern Munich theo trước khi nói cũng tại liên hệ Estipol. Không biết bọn hắn liên hệ kết quả là không phải cũng là như thế một phần về văn kiện đâu. Hoặc là nói, Klopp nhìn chằm chằm về văn kiện. Cái này phong về văn kiện có thể hay không liền cùng Bayern Munich có quan hệ gì đâu. Estipol câu lạc bộ cự tuyệt hết thảy đối vinh quang báo giá. Tựa như chơi đùa, bọn hắn sửa đổi vinh quang chuyển nhượng báo giá tin tức. Đem tiếp nhận tất cả báo giá, đổi thành, không tiếp thụ bất luận cái gì báo giá. Đồng thời bọn hắn vẫn còn tiếp tục cùng AC Milan rằng co. Hy vọng có thể từ AC Milan nơi đó đợi đến càng nhiều chuyển nhượng phí. Trên người vinh quang không có kiếm được tiền. Bọn hắn nghĩ trên người Kaka một lần toàn kiếm về. Nhưng Kaka hiển nhiên mệt mỏi dạng này vừa đi vừa về rằng co. Hắn hy vọng Estipol câu lạc bộ có thể cùng AC Milan mau chóng đạt thành hiệp nghị. Dạng này hắn tiện đem tất cả tinh lực đều để trên cấp Copa Libertadores. Bất quá hai chi câu lạc bộ tại chuyển nhượng phí vấn đề bên trên chậm chạp không thể đánh đạt thành. Hiệp nghị, Lecco ý tại nhượng bộ, lui qua 1.000 vạn USD, mà AC Milan chỉ nguyện ý cho 800 vạn USD. Mắt thấy liền cái này như thế kiên trì, Kaka nhịn không được, dứt khoát chủ động đưa ra từ bỏ hắn nên được ký tên phí 200 vạn. Đến AC Milan chuyển nhượng phí bên trong. Dạng này mới đụng đủ 1.000 vạn USD chuyển nhượng phí. Mà Estipol câu lạc bộ cũng không có cách nào lại ngăn cản Kaka. Mặc dù tại Kaka bên này đã kiếm được 1.000 vạn USD. Nhưng Lecco vẫn là rất không hài lòng. Vinh Quang cùng Kaka chuyển nhượng phí cộng lại mới 1.700 vạn USD. Mà nguyên bản dựa theo dự tính của hắn. Hắn hy vọng tại Kaka trên người một người liền có thể kiếm được nhiều như vậy. Hai người cộng lại làm gì cũng muốn kiếm được 27 triệu đô la Mỹ. Dự đoán luôn luôn rất tốt đẹp. Lần này chân chính là ra ngoài lo lắng fan bóng đá bạo động cân nhắc. Cũng ra ngoài dao động quan tâm lo lắng. Estipol y nguyên cùng AC Milan thương định. Không đợi Copa Libertadores kết thúc. Không tuyên bố Kaka chuyển nhượng tin tức. Nhưng Lecco đã nhưng cùng tưởng tượng đến, chờ hai cái này tin tức tuần tự tuyên bố thời điểm, sẽ ở Estipol nhắc lên bộ dáng gì thao thiên cự lãng. Đoán chừng fan hâm mộ bóng đá muốn mắng hắn dòng dã mắng bên trên một mùa đông. Ngày 21 tháng 5, cấp Copa Libertadores vòng tứ kết, Estipol sân khách khiêu chiến Mexico truyền thống cường đội Lam Thập Tự. Trận đấu này tại Mexico Lam Thập Tự đội sân nhà Aztec sân bóng tiến hành. Kỳ thật lúc đầu Lam Thập Tự sân nhà không phải Aztec, mà là Asu sân bóng. Bất quá bởi vì Asu sân bóng bản thân chỉ có thể chứa đựng hơn 3 vạn người. Cũng không tính đại cầu trận, dùng để chiêu đãi cấp Copa Libertadores bên trong khách nhân luôn luôn không phóng khoáng. Không lấy ra được, trọng yếu nhất chính là không có cách nào tạo nên một cái kinh khủng sân nhà bầu không khí. Cho nên trận đấu này, Lam Thập Tự là lâm thời mượn dùng tổ chức cái Mexico World Cup trận chung kết Aztec sân bóng. Tòa này sân bóng có thể dung nạp 115,000 người. Tại khổng lồ như vậy sân bóng bên trong tranh tài, đương ngồi đầy thời điểm, đội khách rất dễ dàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Maracana sân bóng là hoàn toàn không kém hơn Aztec sân bóng to lớn hình sân bóng. Nhưng Vinh Quang đi Maracana tranh tài qua mấy lần. Tòa này nghe nói có thể dung nạp 200.000 người sân bóng nhưng lại chưa bao giờ ngồi đầy qua. Tối đa cũng bất quá là 6-7 vạn người. Một tòa châu Âu sân bóng. 6-7 vạn người liền xem như ngồi đầy. Hơn nữa thoạt nhìn khí thế kinh người. Nhưng là nếu như tại Maracana. Bởi vì sân bóng bản thân quá lớn, coi như làm 6-7 vạn người, nhìn cũng vẫn là trống rỗng. Từ thị giác hiệu quả đi lên giảng, cái này là hoàn toàn khác biệt hai loại tâm lý ám chỉ. Bởi vậy đương Estipol tại sân khách tao ngộ 9.500.000 tên Mexico Lam Thập Tự fan bóng đá lúc, áp lực của bọn hắn có thể tưởng tượng được, có thể dung nạp 115,000 người sân bóng. Cơ hồ không còn chỗ ngồi. 9.500.000 tên đội chủ nhà fan bóng đá. Cùng 3.000 tên đội khách fan bóng đá. Trừ bỏ chuyên môn chừa lại khu vực an toàn. Tòa này sân bóng bị nhét tràn đầy. Đương những người này cùng một chỗ phát ra âm thanh thời điểm. Tựa như là một trận phong bão. Đem Aztec sân bóng trên không quấy đến phong vân khuấy động. Tại trong hoàn cảnh như vậy tranh tài. Estipol cầu thủ cũng không thường có loại kinh nghiệm này. Cho nên khi tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn bị đá có chút gấp. Tranh tài bắt đầu 8 phút, bọn hắn cơ hồ không có cơ hội vượt qua nửa trang. Phút thứ 8 thời điểm, Lam Thập Tự tiên phong Zerbiata liền suýt nữa công phá Chani 10 ngón quan. Quả cầu này mặc dù chưa đi đến, nhưng lại cho Lam Thập Tự đám cầu thủ cực lớn cổ vũ. Nhìn trên đài, Lam Thập Tự fan hâm mộ bóng đá cũng bởi vì cái này phạt góc mà càng hô càng mạnh hơn. Thanh âm của bọn hắn tựa như là sóng âm vũ khí, khiến Estipon cầu thủ tâm thần có chút không tập trung. Phút thứ 17, Lam Thập Tự rốt cục bắt lấy một lần tiến công cơ hội. Zerbiata từ cánh phải sau khi đột phá, đem bóng đá nhét vào vùng cấm địa. Valencia được banh về sau chân trái kình xạ. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Xinh đẹp GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Một, không. Lam thập tự có một cái rất tuyệt bắt đầu. Hiện trường 9 vạn 5 ngàn tên Lam thập tự fan bóng đá lâm vào điên cuồng. Bọn hắn trên khán đài giật nảy mình. Phát ra to lớn tiếng gào thét. Thanh âm của bọn hắn khiến tất cả Estipol fan bóng đá trong lòng từng đợt căng lên. Cái này sân nhà thật là khủng bố. Trợ lý huấn luyện viên Mauro ngửa đầu nhìn xem nhìn trên đài những cái kia vừa múa vừa hát người Mexico. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn trên đài tất cả đều là một mảnh đại dương màu xanh lam. Theo đám người chập trùng. Không ngừng có sóng cả cuồn cuộn. Mà bọn hắn tựa như là tại trong sóng giữ một chiếc thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể lật úp. Chúng ta cầu thủ tại loại này sân nhà bầu không khí dưới. Phát huy đều có chút thất thường. Mauro tiếp tục cau mày nói. Không, không phải tất cả mọi người. Osvaldo có ý kiến khác biệt, tối thiểu nhất có hai người thoạt nhìn là bình thường. Osvaldo dùng hai đầu ngón tay chỉ hướng sân bóng. Bị hắn chỉ vào chính là Vinh Quang cùng Kaka. Mauro lông mày vẫn là không có triển khai. Nhưng là bọn hắn khuyết thiếu đồng đội ủng hộ. Nếu như những người khác cũng phát huy không tốt, liền dựa vào hai người bọn họ. Muốn đơn thương độc mã tại Lam thập tự sân nhà đánh vỡ cân bằng. Chỉ sợ rất khó. Osvaldo không có lên tiếng tiếng. Hắn thừa nhận Mauro nói đúng. Nhưng là trước mắt tại bó tay luống cuống tình huống dưới. Hắn cũng chỉ có thể đủ ôm hy vọng tâm tình chờ mong hai người kia. Dù là hy vọng rất bình thường xa vời. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lam thập tự lấy được dẫn trước về sau. Sĩ khí rất bình thường vượng. Bất quá bọn hắn cũng không tiếp tục tấn công mạnh. Hiển nhiên bọn hắn cũng kiêng kỵ Vinh Quang cùng Kaka tốc độ. Lúc này nếu như đều để lên tiến công. Sau lưng có bó lớn không gian có thể để Estipol đánh phòng thủ phản kích. Lam thập tự mới không có ngốc như vậy đâu. Estipol dứt khoát đem Uruguay đội Nacional chạm ở dưới ngựa. Để rất nhiều Nam Mỹ đội bóng đối bọn hắn đều phi thường kiêng kỵ. Nhất là tốc độ của bọn hắn. Đã như vậy, kia liền càng không thể đem hậu trường lỗ hổng cho bọn họ. Lúc đầu hiện tại dẫn trước chính là bọn hắn. Càng là không cần thiết quy mô để lên nóng lòng cầu thành. Mà hẳn là làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước thúc đẩy. Tại cái này kinh khủng sân nhà bầu không khí trợ giúp dưới. Tiếp tục không ngừng hướng Estipol tạo áp lực. Khiến cho bọn hắn mình xuất hiện sai lầm. Để phòng tuyến của bọn hắn cuối cùng sụp đổ. Gặp Estipol đám cầu thủ đều co lại ở phía sau. Bọn hắn liền không ngừng ở giữa sân tiến hành đến chân. Hy vọng đem Estipol trận hình kéo ra đến. Gia tăng rất nhiều không gian. Bất quá mặc dù Estipol cầu thủ bị Lam thập tự sân nhà bầu không khí dọa đến thân thể có chút cứng. Ngác, nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Sân khách thua một cái cầu là tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cho nên hiện tại ném cầu về sau không phải lập tức công ra đi. Vội vã san đều tỷ số điểm số. Mà là tiếp tục co vào phòng thủ. Tranh thủ không ném cái thứ hai cầu. Đem vừa mới dẫn bóng Lam thập tự khí diễm tiêu hao một chút về sau. Lại nói san đều tỷ số điểm số sự tình. Bởi vậy mặc kệ Lam thập tự làm sao tại trung hậu trận ngược lại chân. Estipol đám cầu thủ. Chính là bất vi sở động. Ngoại trừ một người ngoại lệ. Vinh Quang tại bên trong trước trận tựa như là không biết mệt mỏi. Vừa đi vừa về chạy. Đuổi theo bóng đá đoạt. Đã đồng đội không góp sức. Hắn đương nhiên liền muốn mình đến rồi. khống chế bóng quyền không tại chúng ta bên này. Không quan hệ, chính ta đoạt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.